Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, trang 464. Mẫu thân xuất ngoại trước chậm rãi rút ra ấm áp tay. Nhiều năm sau nước ngoài truyền đến tử vong thông chi, còn có vây ở hắc ám phòng nhỏ chung, khuôn mặt tĩnh mịch tái nhợt muội muội. Nhiều năm như vậy, Mục Tái Ngôn rất ít hồi ức này đó, bởi vì bất luận là đã từng quân đội vẫn là sau lại đặc thù điều tra tổ đều yêu cầu một cái cũng đủ. Bình tĩnh, cường đại, sẽ không dao động đội trưởng, hắn yêu cầu vĩnh viễn đứng thẳng ở đội viên phía trước. Quyết định hay không đem viên đạn bắn về phía địch nhân. Không vì tư tình sở dao động, mấy năm nay, Mục Tái Ngôn cho rằng chính mình đã là cái đủ tư cách đội trưởng, chính là những cái đó bi thống thật sự sẽ bởi vì thời gian mà như vậy hủ bại tiêu tán sao? Ở xám xịt sương mù, nam nhân trầm mặc mà nhìn kia chi thủy tiên, mỗi một đoạn u ám quá khứ nó đều ở thịnh phóng. Nó uốn lượn bộ rễ vươn cũng quấn quanh trụ hắn hai chân. Vì thế hắn không được nhúc nhích, không được tránh thoát, ca, xa xôi thanh âm, so trong trí nhớ thành thục rất nhiều, quen thuộc, nhưng lại không như vậy quen thuộc, ca ca. Nàng thanh âm trở nên cấp bách lên, giống một thanh băng chùy ở một chút đánh pha lê, ca. Là tiểu ngư, xoạt, pha lê nát, phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Black Iris Conference, toàn bộ ngầm không gian đều ở chấn động, đặc sệt u lục dung dịch từ thu dụng khoang vết nứt, xôn. Sao, đi xuống chảy xuôi, ngẫu nhiên có rách nát chi khối bị cọ rửa cùng nhau chảy ra. Những cái đó trầm miên dị tưởng sinh vật hoặc là hình người dị sinh vật đem tỉnh chưa tỉnh, ở một mảnh trong hỗn loạn, hải tặc bị ảnh nâng lăn đến trên mặt đất. Người sau tìm cái công sự che chắn khẩn cấp kiểm tra người trước trạng thái. Vừa mới, ma hình giả, ở Hắc Sơn Dương, cường thế uy hiếp hạ từ bỏ hải tặc này phó thân xác. Nhưng hải tặc rốt cuộc đã trải qua, bị S cấp lĩnh vực áp chế cũng mạnh mẽ cướp lấy thể xác. Đọc lấy ký ức, ăn mòn quá trình, lúc này mới vừa giải trừ bị bám vào người trạng thái. Đoạt lại thân thể quyền khống chế, nàng đại não đau nhức, toàn thân đều sử không thượng sức lực, càng chớ luận sử dụng huy hiệu lực lượng, mà ảnh vì bảo hộ hải tặc. Cũng vô pháp trừ tay đi trợ giúp đang ở cùng ma hình giả, đối chiến, Hắc Sơn Dương, chấn động hỗn. Loạn ngầm không gian chung, lưỡng đạo quỷ quyệt thân ảnh đang ở vô số hoặc vỡ vụn hoặc sập bồi dưỡng khoang gian chiến đấu chỉ. Thấy bám vào người với 299 hào, ma hình giả, giơ tay rót tiếp theo bình S cấp thân thể cường hóa. Dược tề, nguyên bản gầy ốm trắng bệch thân hình lập tức giống thổi khí giống nhau kiện thạc lên, bác sĩ khoa. Ngoại làm điển hình thượng tầng tinh anh bạch nhân có cao lớn khung xương cùng phong phú cơ tử. Hệ thống xuất phẩm dược tề giao cho hắn siêu việt nhân loại tiêu chuẩn tốc độ cùng sức bật. Hắn trước mắt phiếm dày đặc thanh hắc bị no đủ làn da ánh sáng bao trùm. Nhưng trong mắt cùng dưới da mạch máu đều bạo đột dựng lên. Trướng thành màu đỏ tím. Đôi tay móng tay giống nhiễm độc nước giống nhau tím đậm. Giờ phút này leo lên ở bồi dưỡng bên ngoài khoang thuyền trên vách bộ dáng cực kỳ giống một con to. Lớn độc ếch mà ở hắn đối diện. Năm đạo giữ tợn khổng lồ màu đỏ tươi xúc tua bao quanh vây quanh tóc đen nghiên cứu viên. Nàng thân hình bên ngoài khoa bác sĩ cập xúc tua đối lập hạ có vẻ cũng không có nhiều ít uy hiếp. Tính, bất luận là áo blau trắng vẫn là tóc đen đều thực hỗn độn. So với chiến sĩ càng như là hàng năm không thấy quang lý luận phái học giả. Nhưng ánh mắt của nàng cực lãnh, cầm kiếm tay cực ổn. Ở xúc tua đong đưa cùng hí vang hạ, nàng càng như là mạng nhện trung ương an tĩnh ẩn núp con nhện. Phi tất yếu không ra tay, ra tay tất phát ra một đòn chí mạng, không thể bị hắn đụng tới thân thể. Không thể bị hắn lĩnh vực bao phủ. hải tặc tỉnh táo lại lúc sau liền thấy Hắc Sơn Dương cùng ma hình giả ở trên không chiến đấu. Không màng chính mình tan giá dường như cả người đau. Tê Thanh quát, ma hình giả đã có thể sử dụng hắn vốn có chủ huy hiệu thân sinh trộm đoạt. Lại có thể sử dụng hắn đánh cắp bác sĩ dịch bệnh thân phận chủ huy hiệu báo tang chi thơ. Trong đó, báo tang chi thơ thuyền cứu nạn người chơi đều thực hiểu biết. Nó thuộc về truyền bá tính đàn thương kỹ năng. Người nhiều thời điểm lực sát thương thật lớn, nhưng chỉ cần tránh đi hướng gió cùng truyền bá phạm vi là có thể tránh cho chúng chiêu. Mà thân sinh trộm đoạt hiển nhiên là thuộc về cực tiểu trong phạm vi nhằm vào kỹ năng. Bị thân sinh trộm đoạt người chơi đại khái suất đều không ở nhân thế. Tương quan tình báo chỉ có thể dựa phỏng đoán đoán mò, nhưng hải tặc là đặc thù. Nàng vừa mới trải qua thân sinh trộm đoạt không bao lâu. Còn nhớ rõ, ma hình giả là như thế nào ở trên người nàng sử dụng năng lực này đầu tiên. Tứ chi tiếp xúc là thực rõ ràng năng lực phát động điều kiện. Tiếp theo, tứ chi tiếp xúc diện tích cùng khoảng cách. Bị tiếp xúc người ý thức thanh tỉnh trình độ đều là ảnh hưởng nhân tố. Nàng tin tưởng Hắc Sơn Dương linh hồn cường độ, nhưng nàng càng lo lắng S cấp người chơi đối A cấp người chơi áp chế. Rốt cuộc đây là cơ hồ vô pháp vượt qua hồng câu. Tựa như nàng bị lĩnh vực áp chế trong nháy mắt kia. Phản kháng ý thức gần như toàn vô, cho nên nhất định phải chống đỡ A. Hắc Sơn Dương, chương 260 Black Iris Conference. 43, lục ngữ nông cùng ma hình giả chiến đấu cũng không giống hải tặc bọn họ thấy như vậy thế lực ngang nhau. Từ mặt ngoài xem, ma hình giả cũng không phải am hiểu chiến đấu người chơi. Hơn nữa, lĩnh vực mở ra phi thường tiêu hao năng lượng. Vì bám vào người hải tặc hắn đã sử dụng quá một lần. Ở không có nắm chắc đem lục ngữ nông hoàn toàn khống chế dưới tình huống, hắn sẽ không dễ dàng lại lần nữa triển khai, mà Hắc Sơn Dương là thực điển hình cường công người. Chơi, làm thuyền cứu nạn duy nhất ký lục Hắc Sơn Dương. Lục ngữ nông cấp bậc cùng năng lực đều thuộc về A cấp người chơi quần thể đỉnh trình độ. Ở cận chiến ưu thế thêm thành hạ, nàng đối thượng S cấp người chơi vẫn là có chu toàn đường sống, nhưng trên thực tế đâu. Nghiên cứu viên lục ngữ nông, ý thức chủ đạo, Hắc Sơn Dương, thân thể. Mà nàng đối Hắc Sơn Dương chi xúc tình cảm cực kỳ phức tạp. Này cái huy hiệu là nàng nhiều năm trước tới nay thống khổ cùng hối hận khởi nguyên. Tựa như Adobe đem hắn nữ nhi huy hiệu khác ở trên cổ tay giống nhau. Kia cái, dây đằng vờn quanh độc nhãn, màu đỏ tươi đồ đằng đồng dạng là dấu vết ở lục ngữ nông trong. Lòng vết sẹo, họa vô đơn chí là, vờn quanh lục ngữ nông năm điều xúc tua chẳng những dùng dũng mãnh chém giết tới biểu hiện chính. Mình, còn giống dĩ vãng giống nhau hướng, nàng, trong đầu truyền đạt nhão nhão dính dính làm nũng cùng. Lấy lòng. Cho dù lý trí thượng rõ ràng này đó xúc tua phụ thuộc với người chơi lục ngữ nông. Cùng năm đó ký sinh, bảo tẩu, giết chết nàng cha mẹ dị tưởng sinh vật đều không phải là cùng cái. Tóc đen nghiên cứu viên như cũ rất khó duy trì lý tính. Rất khó xem nhẹ cái loại này từ đáy lòng sinh ra bài xích. Buồn nôn, địch ý, hết chương.